Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 228, chương 229, gặp gia trưởng. Điền Hạo Phong động tác rất nhanh. Trong nháy mắt liền ngăn ở Tần Phấn cùng Nhan Thanh Hàn trước mặt. Rất có hôm nay không nói rõ ràng tuyệt đối không cho các ngươi đi ý vị tại. Khi thấy hắn làm ra cử động như vậy, Tần Phấn cũng trợn tròn mắt. Gặp qua sững sờ, chưa thấy qua như thế sững sờ. Tần Phấn có chút đáng thương nhìn xem tiểu sư muội bên mặt. Bị khủng bố như vậy nam nhân dây dưa bên trên. Vậy thật là không là bình thường không may a. Nhan Thanh Hàn cũng không nói thêm lời. Trực tiếp rút ra thủy hàn. Liền như là đem nước chảy đồng dạng kiếm ý giữ tại trong tay đồng dạng. Nhìn thấy tiểu sư muội tiến bộ như thế rõ rệt. Tần Phấn vui mừng nhẹ gật đầu. Đoạn này thời gian là không hề từ bỏ tu luyện a. Đối mặt Nhan Thanh Hàn im ắng cảnh cáo, Điền Hạo Phong biểu lộ vẫn như cũ kiên định nói đến. Thanh Hàn, giữa chúng ta khẳng định là có cái gì hiểu lầm không có nói rõ ràng. Thấy hắn như thế bộ dáng, Nhan Thanh Hàn trùng điệp hít một hơi, to lớn cảm giác bất lực xông lên đầu. Điền Hạo Phong cuối cùng vẫn là Điền gia trưởng tử. Mình cũng không thể thật ra tay đi giết hắn. Nếu không cũng sẽ gây nên Nhan gia Điền gia to lớn tranh chấp. Tốt tốt, Hạo Phong a, lập tức còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Không phải ta cũng sẽ không tìm người thông chi ngươi chạy tới. Nhan Lâm tận lực không nhìn từ nữ. Nhi chỗ truyền đến giết người ánh mắt. Cười nói với Điền Hạo Phong đến. Chuyện trọng yếu hơn. Điền Hạo Phong tương đương nghi hoặc. Nhưng Nhan Lâm hẳn là sẽ không lừa hắn. Nhan Lâm lập tức liền đem tại trong hội nghị nâng lên sự tình lại nói một lần. Điền Hạo Phong nghe nghe cũng biến thành hưng phấn lên. Nhan thúc, người nói dĩ nhiên cũng là thật đi. Kia là tự nhiên, người phụ thân còn đáp ứng sẽ phái ra trong đó hảo thủ giúp ta giải quyết hết cái này trong lòng. Đại sự, Nhan Lâm ngữ khí kiên quyết, tuyệt đối không dung chất vấn. Cùng thời khắc đó, Tần Phấn trong lòng dâng lên một loại không tốt suy nghĩ tới. Mà lại không chỉ có như thế. Thanh Hàn sư huynh đã đáp ứng sẽ tiến về nhiệm vụ lần này. Ngay tại vừa mới Thanh Hàn cũng biểu đạt mình ý tưởng. Cũng muốn cùng nhau tiến đến. Điền Hạo Phong nghe xong liền vội vàng nói đến. Đã như vậy, vậy ta cũng muốn gia nhập chi đội ngũ này. Có thể cùng toàn thân cảnh linh thú đối chiến là ta hiếm có cơ hội. Mà lại, Điền Hạo Phong vừa nói chuyện, một bên dùng nhãn thần len lén liếc hướng về phía sau lưng Nhan Thanh Hàn, linh thú sơn mạch nguy. Cơ tứ phía, ta cho rằng chỉ có Thanh Hàn an toàn phi thường khó mà cam đoan. Cho nên Nhan thúc, ta nguyện ý thể bảo hộ Thanh Hàn sinh mệnh an toàn. Nhan Thanh Hàn mỏi mệt ở bên nói một câu, căn bản là không cần đến ngươi lo lắng. Nhưng mà căn bản cũng không có bị Điền Hạo Phong nghe vào trong tai. Ai, Hạo Phong a, tuyệt đối không nên nói nhiều như vậy điểm xấu. Các loại nhiệm vụ lần này hoàn thành, sẽ là sinh nhật của ta yến. Đến thời điểm ngươi có thể tại trên yến hội sách một cái yêu cầu. Tạ ơn Nhan thúc, đạt được Nhan Lâm cam đoan. Điền Hạo Phong vui mừng quá đỗi. Nhưng chờ hắn quay đầu đang tìm kiếm Nhan Thanh Hàn thân ảnh lại vô hụt. Hai người sớm đã không biết tung tích. Nhan Lâm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười một cái. Đồng thời ở trong lòng nghĩ đến. Nữ nhi à nữ nhi. Lão cha đã hết sức giúp ngươi kéo thời gian. Ngươi bày ra như thế cái thiết đầu oa thật đúng là vất vả ngươi. Ai ra ra. Tiểu sư muội, ngươi là thế nào bày ra như thế một cái cực phẩm. Tần Phấn thâm biểu đồng tình nói với tiểu sư muội đến, các loại thật nhìn thấy Điền Hạo Phong lúc hắn mới biết rõ loại này đầu óc chỉ có toàn cơ bắp người. Nên có như thế nào khó làm. Hơn nữa nhìn bộ dáng tiểu sư muội còn một người ứng phó hắn rất nhiều năm. Mấu chốt là cái này ra hỏa còn có chút thực lực. Người bình thường thật không giải quyết được hắn. Tiểu sư muội nghe vậy chỉ là thở dài. Lời gì cũng không nói. Hai người cứ như vậy chẳng có mục đích trên đường đi dạo. Đúng lúc này, tiểu sư muội nhớ ra cái gì đó đối Tần Phấn nói đến. Sư huynh, ta muốn đi gặp một người. liền có chút sự tình muốn hỏi nàng một chút. Hy vọng ngươi cũng có thể theo giúp ta cùng đi. Gặp Tần Phấn nghi hoặc không hiểu. Nhan Thanh Hàn giải thích nói. Sư huynh, kỳ thật tiếp qua không lâu cũng là phụ thân ta 50 tuổi sinh nhật yến. Ta hiện tại có chút đắng buồn bực không biết rõ nên đưa thứ gì dạng lễ vật. Sinh nhật yến. Tần Phấn gãi đầu một cái. Giống như hắn lần trước sinh nhật yến thời điểm đem cái nào đó địa phương nháo cái gà chó không yên. Không nghĩ tới lại muốn qua một lần sinh nhật yến rồi. Nhan Thành dù sao cũng là cái thành phố lớn. Hẳn là sẽ không giống như lần trước bộc phát ra lớn như vậy nhiễu loạn. Lời tuy như thế, cuối cùng cũng là tiểu sư muội phụ thân. Mình cũng hẳn là nghĩ biện pháp chuẩn bị chút lễ vật mới là. Vậy ngươi dự định hỏi một chút ai? Nhan Thanh Hàn dừng một chút. Sau đó thăm dò tính nói đến. Ta mẫu thân. Thì ra là thế. Dù sao nàng hẳn là hiểu rõ nhất ngươi người của phụ thân. Mà lại ngươi lâu như vậy không có trở về nhà. Hẳn là muốn gặp nàng một mặt. Tần Phấn bừng tỉnh đại ngộ. Đây đều là nhân chi lẽ thường. Tương đương bình thường. Nhưng nếu như muốn mình bồi tiếp cùng đi lời nói. Có phải hay không cũng nên chuẩn bị điểm lễ gặp mặt. Lúc ấy tại Tiến Nhan Thành trước Tần Phấn còn bị tiểu sư muội ngăn cản qua. Gặp sư huynh không có phản đối. Nhan Thanh Hàn vụng trộm nới lỏng một hơi sau đó nói đến. Mẫu thân tính tình cùng phụ thân khác biệt. Mẫu thân chỉ thích cùng để mắt người tiến hành giao lưu. Vô luận thân phận của đối phương là như thế nào? Hỏng, làm sao nghe được so Nhan Lâm còn khó hơn lấy đối phó đây? Tần Phấn yên lặng ở trong lòng vì chính mình xoa một thanh mồ hôi. Vậy ta vẫn chăm chú chuẩn bị một cái đi. Người biết rõ mẫu thân thích gì loại hình đồ vật sao? Tần Phấn càng là chăm chú. Nhan Thanh Hàn cũng càng là cao hứng. Bất quá nàng cũng không có biểu hiện tại biểu lộ phía trên. Nếu quả thật muốn nói lời. Mẫu thân bình thường ưa thích kỳ chân dị bảo. Càng là cổ quái đồ vật. Nàng càng là ưa thích. Cổ quái đồ vật, biết nói chuyện kiếm có thể hay không? Uy, chủ nhân, tiểu hắc nhanh chóng đối Tần Phấn trong lòng suy nghĩ làm ra phản ứng. Hắn lập tức ở trong lòng nói đến. Nói đùa, ngươi lợi hại như vậy. Ta làm sao bỏ được đem ngươi đưa cho người khác đâu? Hừ, tính ngươi thông minh, đợi lát nữa ta muốn bao nhiêu thêm 2 phần ăn. Các loại trấn an xong tiểu hắc về sau. Tần Phấn cúi đầu nhìn về phía mình trên tay phải nhẫn chữ vật. Bên trong đơn giản chính là thả một chút đan dược dược tài. Nhiều nhất còn có mấy khối màu đen đá vụn cùng một chuỗi trang sức. Đúng a, hắc ngư trang sức. Tần Phấn lập tức phản ứng lại. Từ trong nhẫn chứa đồ đem nó xuất ra. Khi thấy hắc ngư trang sức một khắc, Nhan Thanh Hàn đồng dạng mặt lộ vẻ tò mò. Sư huynh, đây là... Tần Phấn đối tiểu sư muội giải thích nói. Đây là ta từ người khác nơi đó đạt được bảo vật hắc ngư trang sức. Chế tạo nó vật liệu còn không biết. Bất quá tại cái này phía trên có khắc một cái vi hình trận pháp. Lại không ngừng phóng đại đeo người nội tâm tâm tình tiêu cực. Nghe nói là cái nào đó đại tông. Môn truyền thừa chi bảo. Cũng là kỳ lạ bảo bối. Tần Phấn suy đi nghĩ lại. Cho rằng hắc ngư trang sức làm cho tiểu sư muội mẫu thân lễ gặp mặt thật sự là không có gì thích. Hợp bằng, đã phù hợp yêu cầu. Hơn nữa còn có tương ứng mặt bài. Nhất định có thể để nàng hài lòng. Để phòng vạn nhất, Tần Phấn còn đem lúc ấy tao ngộ thanh diện lang lúc lấy được hắc ngọc mảnh vỡ cùng nhau xuất ra. Mặc dù đã vỡ vụn, nhưng những này màu đen ngọc thạch mảnh vỡ cũng có thể chế tạo ra không nhỏ đồ trang sức tới. Nghe được Tần Phấn giới thiệu, Nhan Thanh Hàn có chút giật mình nói đến, có điều khiển linh thú năng lực, kia là tại nó hoàn hảo không chút tổn hại lúc mới có công năng. Về phần hiện tại hẳn là chỉ còn lại trang trí hiệu quả. A, Tần Phấn chẳng biết tại sao, khi màu đen ngọc thạch cùng hắc ngư trang sức đồng thời nắm ở tay trái tay phải lúc, cảm thấy cả hai giống như tạo thành đặc thù nào đó cộng minh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.